Lý Cương cho binh lính người hầu truy tìm và đến nhà ông Hoàng Dĩnh tra hỏi, nhưng không phát hiện manh mối gì. Trung Kiên được ông Hoàng Dĩnh giấu trong một hang đá nhỏ trên núi. Chiều hôm sau, ông Hoàng Dĩnh mới bí mật đến báo tin cho Lâm Báo để con trai đưa Trung Kiên về sơn trại an toàn. Quan Châu Vi Mạnh Cường rất tức giận khi Nông Văn Điều đến báo tin cha con Lý Cường để cán bộ Việt Minh trốn thoát. Vi Mạnh Cường chợt nhớ tới nhan sắc lộng lẫy của Sao Nhi, người vợ lẽ của Lý Cương. Ngay khi nhận được chat đòi lên gặp quan trên, cha con Chánh Tổng biết sự việc Trung Kiên trốn thoát đã bại lộ. Lý Cường vội vàng chuẩn bị một viên ngọc quý để đút lót quan trên. Nhưng lòng tham của Vi Mạnh Cường không chỉ có châu báu mà cả nhan sắc của người đẹp. Bây giờ quý vị và các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Núi Mẹ của tác giả Nguyễn Đức Nguyên qua giọng đọc Minh Nguyệt. Lý Cường và Lý Cương nghe Quan Châu nói vậy, trong lòng lại thấy lo sợ, mồ hôi vã ra thành hột. Vì Mạnh Cường ti hí đôi mắt dò xét cha con lão Chánh Tổng, biết cả hai thật sự hoang mang lo lắng, hắn mới hạ giọng. Nể tình các ngươi đã biết lỗi lại thành tâm, đền tao sẽ hết sức nói giúp cho cha con chúng mày. Nhưng đúng như cha con mày nói, mọi chuyện phải theo ý tao, nghe chưa? Dạ, chúng con xin vâng lời quan lớn ạ. Được, vậy thế này. Vi Mạnh Cường vẫy Lý Cương lại gần thầm thì. Nghe lão Quan Châu nói dứt lời, Lý Cương đã thấy rõ dã tâm của tên Quan Châu tham lam và háo sắc này. Mặc dù rất tức giận, nhưng Lý Cương phải nhẹ nhàng. Dạ, ý quan dạy như vậy con không dám cãi, nhưng con thấy về tiền bạc con sẽ cố lo để quan nói hộ với quan trên và người Pháp. Còn chuyện Sao Nhi, con sợ nó không nghe lời con ạ. Tùy mày, nếu không muốn người Pháp và quan trên trị tội thông đồng thả Việt Minh thì cha con mày hãy liệu mà suy nghĩ. Lúc này Lý Cường đã biết ý đồ của Quan Châu. Những lần trước đây hắn đã thấy rõ ánh mắt hao háo của lão Quan Châu nhìn con dâu hắn. Nhưng trước tình thế hiện giờ, Lý Cường thấy hắn phải hy sinh cái nhỏ để được việc lớn. Hơn nữa, một con Sao Nhi cũng chẳng thiệt thòi gì với cái lợi của cha con hắn sau này. Biết đâu về chuyện này lại còn có lợi hơn. Nên hắn nói và lấy tay thúc vào sau lưng Lý Cương. Mọi chuyện cứ nghe theo ý quan lớn, cái con đó cũng chẳng đáng để mày giữ giết và mất tất cả vì nó đâu. Lý Cương lúc này cũng suy nghĩ rất nhanh trong đầu. Nếu không nghe lời lão Quan Châu chuyện này, chắc chắn việc hai cha con lão sẽ bẩm lên quan trên và người Pháp. Lúc đó rất nguy hiểm và không biết người Pháp sẽ làm gì với hai cha con hắn. Sao Nhi, đúng là hắn rất yêu cô vì cô đẹp, nhưng cũng không thể vì một người đàn bà mà hắn mất mọi thứ. Biết đâu đường công danh của hắn cũng lại được mở ra từ cô. Nghĩ vậy nên hắn nói, bẩm quan, mọi việc xin phép theo ý quan cả. Vi Mạnh Cường thấy sự khuất phục trong thái độ của hai cha con Lý Cường, y biết kế hoạch của y đã thành công, mục đích đã đạt được, nên nhìn hai cha con Chánh Tổng khích lệ. Cứ thế, quan sẽ bẩm lại quan trên và người Pháp. Còn chuyện hai tên Dũng Khùng và Cảnh Sẹo, cha con các người có công lớn, sau này việc tiêu diệt được sơn trại, biết đâu các người đều được thưởng và thăng chức nữa. Mọi chuyện cứ làm theo lời của ta sẽ tốt cho chúng bay, nghe chưa? Cả hai cha con Lý Cường khúm núm vâng dạ, vái chào Quan Châu ra về. Ngồi trên xe ngựa, mỗi tên đeo đuổi một ý nghĩa riêng. Tâm trạng của Lý Cương cũng lúc lên lúc xuống theo bánh xe lăn gập ghềnh trên con đường quốc lộ số 4 từ Châu Lị về Tổng Sơn Đông. Tại điểm hẹn bí mật trên núi Mẹ, ông Hoàng Dĩnh, Lâm Báo và Trung Kiên đang trao đổi với nhau những chuyện liên quan đến việc Trung Kiên bị bắt. Nhờ có thuốc chữa trị vết thương rất công dụng của những thầy lang người Mán trên núi Mẹ, nên sức khỏe của Trung Kiên đã hồi phục nhanh chóng. Các vết thương cũng đã lên da non. Ông Hoàng Dĩnh đã đem chuyện ngày hôm qua, Sao An đã đến tìm ông và chuyển lời của Sao Nhi. Theo cô bé nói, chị Sao Nhi về nhà tìm gặp cô với dáng vẻ rất buồn. Kể từ khi về nhà Lý Cương, chỉ có việc thì cô mới về gặp bé và em gái. còn bình thường rất ít ra khỏi cổng ngôi nhà cha con họ Lý. Phần vì đau khổ trong lòng, phần vì không muốn gặp lại những khung cảnh quen thuộc đã có quá nhiều kỷ niệm giữa cô và Lâm Báo. Theo lời Sao An, trong câu chuyện mà Sao Nhi nghe được giữa cha con Lý Cương, thì việc Trung Kiên bị bắt có liên quan đến người nào đó là cơ sở của Việt Minh, nay bí mật làm việc cho cha con Lý Cương. Người này ở bản Nà Nưa. Cô muốn tìm cách minh oan cho Hoàng Dính, bởi Sao Nhi tin ông Hoàng Dính không phải là hạng người hèn nhát, phản bội, bán rẻ bạn bè. Nghe dân bản xì xào chuyện ông Hoàng Dính báo lính bắt Việt Minh để lĩnh thưởng, cô hoàn toàn không tin và biết đó là mưu kế của Lý Cấu Gia Cả. Nay cô hy vọng có manh mối để ông tìm ra sự thực này. Sao An cũng nói còn có một chuyện nữa liên quan đến Sơn Trại, nhưng vì chưa chắc chắn nên Sao Nhi chưa thể nói gì được. Nếu biết rõ hơn, cô sẽ báo lại cho ông để ông báo với Lâm Báo. Trong đầu ông Hoàng Dính cũng không quên được sự kiện ngày Sao Nhi nhận lời lấy Lý Cương. Ông biết chỉ vì cứu ông nên cô đã nhắm mắt nhận lời lấy hắn. Kể từ ngày đó, cô thường tránh gặp ông. Nhưng ông biết, Sao Nhi vẫn luôn nặng tình với con trai ông. Trong lòng, ông thấy xót xa cho đôi trẻ. Được Sao An nói điều nghi vấn của chị mình, hôm nay ông đem lại, nói cho Trung Kiên. Tôi không biết cơ sở của anh có ở Nà Nưa không, nhưng có việc này tôi nói lại. Ngày chợ phiên trước, sau một ngày anh trốn thoát, tôi có gặp Nông Văn Điều ở Nà Nưa, đi từ Dinh Quan Châu ra. Lúc đó trời còn sớm mà anh ta có vẻ lén lút, không muốn ai nhận ra cả. Kéo mũ che kín mặt. Nghe Hoàng Dính nói đến anh Điều, Trung Kiên cũng lật lại sự thay đổi thái độ gần đây của anh ta. Xem xét kỹ lại những chuyện xảy ra ngày hôm đó. Anh nói với ông. Cảm ơn bác đã cung cấp cho cháu thông tin hết sức quý giá này. Qua đó có thể giúp làm sáng tỏ việc cháu bị bắt, tìm ra kẻ phản bội để trừng trị, bảo đảm an toàn cho mọi người. Cháu sẽ bàn với Lâm Báo, chúng cháu quyết phải điều tra và lôi ra ánh sáng tên chỉ điểm này, minh oan cho bác và mọi người. Trước khi chia tay, ông đưa cho Trung Kiên một cái mật gấu ngựa ông đã bắn hạ gần đây để anh dùng chữa trị những vết thương. Nhìn tóc của cha mình đã bạc gần hết, những nếp nhăn xuất hiện nhiều hơn trên gương mặt rắn giỏi của ông. Lâm Báo nghẹn ngào. Bố giữ gìn sức khỏe, chả bao lâu nữa, tin chắc con sẽ được về sống cùng với bố, không để bố phải vất vả nữa. Anh Trung Kiên nói, thời cơ để chúng ta khởi nghĩa đang đến gần rồi bố ạ. Nhìn con trai mình giờ đã trưởng thành rất nhiều, ông thấy lòng rất vui, nói với anh. Sao Nhi nó vẫn nhớ đến con, nó có nhắn có chuyện liên quan đến Sơn Trại, nhưng nó chưa biết chắc, nó sẽ cố tìm hiểu để báo cho con hay. Bố thấy thương con bé, nó là đứa tốt, chỉ tại duyên số các con. Thôi, bố đừng nói nữa, tất cả do lỗi của bọn quan lại và giặc Pháp cả, con sẽ bắt chúng phải trả giá. Nhìn theo bóng người cha khuất dần sau con đường mòn xuống núi, anh thấy xót xa cho ông khi để ông đơn độc sống cô quạnh lúc này. Anh thầm nói với ông. Bố, con nhất định sớm về bên bố, phụng dưỡng bố tuổi già. Trung Kiên cũng nhìn hút theo bóng của ông Hoàng Dính. Quay sang Lâm Báo, hiểu rõ tâm trạng của anh. Trung Kiên nói. Thôi, chúng ta về Sơn Trại để bàn công chuyện. Về đến Sơn Trại, cả Bá Lợi, Lâm Báo và Trung Kiên đã tập trung bàn chuyện và vạch ra kế hoạch để trừng trị tên phản bội. Thông qua tin tức của Sao Nhi cung cấp, Trung Kiên quyết định cho Lâm Báo thực hiện kế hoạch kiểm tra cơ sở Nà Nưa. Sáng sớm ngày chợ phiên, người các bản đã tấp nập kéo đến chợ mang theo những sản vật của núi rừng để mua bán. Sao Nhi đang đứng trước bàn trang điểm. Ngoài cổng, người đánh xe và cỗ xe song mã của nhà chánh tổng đang đợi cô. Lúc này, trong lòng cô đang ngổn ngang suy nghĩ. Cô không để ý đến việc trang điểm, mặc dù đang ở trước bàn phấn son. Những sự việc của ngày hôm trước vẫn hiển hiện trong đầu cô. Hôm đó, cha con Lý Cường từ Dinh Quan Châu về, cả hai đã bàn bạc và sắp xếp kế hoạch đáp ứng đòi hỏi của Quan Châu. Lý Cường cho người tìm Sao Nhi. Lúc đó, cô đang ngồi chơi dưới nhà mẹ con cô Mão. Nghe nói Lý Cương tìm mình nói chuyện, cô hơi bất ngờ vì từ trước đến nay cô vốn không thèm để ý đến công việc Lý Cương làm, càng không bao giờ hai người có buổi nói chuyện trao đổi, bàn bạc với nhau việc nhà, cũng như chuyện binh của Lý Cương. Nhưng cô vẫn sang bên nhà lớn. Từ nhà dưới đi lên gần nơi phòng khách, cô nghe thấy Lý Cương nói: "Mẹ kiếp, tên chó quan này đã ăn bao nhiêu tiền và cả báu vật gia truyền nhà ta, vậy mà còn muốn con vợ tôi nữa, thật là ức chết đi được." Tiếng Lý Cường: "Thế mày bảo phải làm sao bây giờ, cũng chỉ tại việc từ thằng Việt Minh mà ra. À, mà tại sao lão Quan Châu biết chuyện người của mày, cái thằng ở bản Đà nữa ấy, có giữ mồm không?" Sao Nhi thấy hai người đang nói chuyện liên quan đến cả cô và người cán bộ Việt Minh bữa nọ, nên đứng lại nghe, cho biết rõ hơn. Lúc đó lại nghe Lý Cương nói: "Thằng đó vốn hèn nhát, lần trước tôi mới dọa một chút mà nó đã vãi tè cả ra quần. Hơn nữa tôi đã làm cho dân bản tưởng Hoàng Dính bảo quan bắt Việt Minh đấy tưởng. Giờ ai cũng tin như vậy. Tôi sẽ cho người bắt lão về tra khảo xong thì giết lão luôn để trừ hậu họa. Thế còn chuyện hai thằng trên sơn trại thì tính sao? Cho chúng lên gặp Quan Châu, thế là lão lại cướp hết công lao của cha con ta. Mày có kế sách gì chưa?" "Bọn họ không thể không dùng đến ta trong việc này. Khi đó tôi sẽ có kế hoạch cả." Sao Nhi bước đến, thấy Sao Nhi vào, cả hai cha con Lý Cường liền im lặng và nhìn Sao Nhi. Lý Cường cười nói với cô: "Tưởng em mệt, anh muốn bàn với em một chuyện." Cô nhìn vào mặt Lý Cương: "Chuyện gì? Tôi chẳng thèm biết việc của anh và cả cha anh nữa, chả có gì tôi phải bàn cả." "Đừng, có chuyện liên quan anh cần em giúp mà." Lúc này Lý Cường nhìn Sao Nhi, lão nói: "Sao Nhi này, chuyện rất hệ trọng, cả bố và Lý Cương đều cần con giúp. Chuyện thế nào, nó sẽ nói con biết. Nếu không thì cả chồng con và bố đều gặp chuyện không hay. Tất cả nhờ vào con, chúng ta sẽ đền đáp cho con." Nói xong hắn đưa mắt ra hiệu cho con trai, ngỏ ý phải thuyết phục để Sao Nhi nghe lời, và hắn lui lên gác trên. Còn lại Lý Cương, y nhìn Sao Nhi ấp úng mà không nói được. Thật trái ngược với cái thái độ hống hách trước dân làng cùng thủ hạ của hắn. Không biết thế nào mà đứng trước Sao Nhi, hắn lại thấy thiếu tự tin. Lần này hắn cũng vậy. Thấy Lý Cương lúng túng mãi không nói, Sao Nhi nhìn thẳng vào mặt hắn hỏi: "Có phải liên quan gì đến việc cha con anh lên gặp Quan Châu hôm nay phải không?" "Đúng như vậy. Việc thằng Việt Minh trốn hôm nọ, lão Quan Châu đã biết cả. Hôm nay lão dọa sẽ báo lên quan trên và người Pháp để họ bắt tôi. Nếu để cho quan tỉnh và người Pháp biết thì cả tôi và bố sẽ rất nguy hiểm. Không biết chuyện gì sẽ đến nữa. Tôi đã đem biếu lão viên bán quyết ngọc, vật gia bảo của dòng họ. Nhưng lão chưa vừa lòng, lão còn đòi..." Nói đến đây, Lý Cương nhìn Sao Nhi ấp úng. Hắn thấy nỗi nhục lớn nhất của thằng đàn ông không bảo vệ được vợ, người mà hắn thực sự rất yêu. Nhìn hắn, Sao Nhi cười mỉa mai: "Sao, lão đòi đem hết cả nhà cửa dâng lão à?" "Không, nếu thế anh đã sẵn sàng cho lão tất, nhưng đằng này lão muốn Sao Nhi lên hầu hắn cơ." "Sao?" "Thực sự anh không biết phải làm thế nào nữa, Sao Nhi. Em bảo anh phải làm thế nào bây giờ?" "Việc của cha con anh với lão quan, tự cha con anh giải quyết, tôi không đi gặp hắn đâu. Bây giờ anh lại muốn dâng vợ anh cho quan trên nữa hả? Thật đê tiện, tôi nhổ tuẹt vào anh và cả cha anh nữa." "Sao Nhi, nếu em không giúp anh chuyện này, cả anh và bố sẽ bị người Pháp trị tội. Chuyện thông đồng với Việt Minh, thả nó là không nhỏ, đến tính mạng cũng khó bảo toàn. Chả lẽ em không nghĩ cho anh sao?" "Chỉ vì sợ lão quan và người Pháp bắt tội, nên cha con anh đem tôi làm vật thế thân à?" "Anh biết sẽ thiệt thòi cho em, nhưng anh hứa sẽ làm cho em mọi chuyện nếu em giúp anh làm việc này." "Anh hãy nói thật cho tôi biết, có phải cha con anh hại ông Hoàng Dính, đổ tội chỉ điểm bắt người cho ông ấy? Lúc nãy tôi còn nghe anh đòi bắt ông ấy về tra khảo và giết ông ấy, có đúng không?" "Thì ra em vẫn nghĩ đến thằng Lâm Báo à?" Lý Cương thấy ghen tức trong lòng. Hắn biết trong lòng Sao Nhi vẫn luôn có hình bóng của Lâm Báo. Sự quan tâm của cô đến ông Hoàng Dính đã chứng minh điều này. hắn cay cú. Lão già đó từ lâu đã theo Việt Minh, anh biết cả. Đúng là anh đã làm cho mọi người coi lão là kẻ phản bội. Nay đã đến lúc bắt lão về trị tội lập cộng sản. Không biết em nghĩ cho lão để làm gì? Nhất định anh sẽ giết cha con lão mới hả? Thấy rõ sự căm thù trong giọng nói của Lý Cương khi nhắc đến cha con Lâm Báo, lại còn việc hai người nào đó liên quan đến Sơn Trại. Phải rồi, Sao Nhi nhớ lại mấy ngày nay, cô thấy có hai người lạ ở trên tầng gác nhà Lý Cống. Cả hai đều cố tình tránh mặt mọi người, bịt kín mặt mũi khi phải xuống nhà dưới. Cô cũng đang tò mò không biết rõ là ai, sao họ lại ra vẻ bí mật làm vậy. Ngay chiều, cô đã thấy cả hai đi theo người của Quan Châu xuống đón. Chắc chắn, đúng là người liên quan đến Sơn Trại rồi. Nghĩ thế, nên cô nhìn Lý Cương, nói. Thôi được, cả anh và cha anh đã nói như vậy, tôi sẽ giúp. Nhưng từ nay về sau, anh phải hứa với tôi không được làm gì hại đến ông Hoàng Dính. Có như vậy, tôi sẽ đi gặp lão Quan Châu. Còn không, tôi mặc cha con anh đấy. Mặc dù rất tức tối trước đề nghị Sao Nhi đưa ra, nhưng giờ nếu không nhận lời của cô, chắc chắn cô sẽ không lên phủ Quan Châu. Nên Lý Cương bằng lòng. Được, nếu em chịu giúp cha con anh lần này, anh sẽ đảm bảo không có ai động chạm đến lão cả. Sao Nhi quyết tâm tìm hiểu những việc liên quan đến Sơn Trại. Trong cô lúc nào, hình ảnh Lâm Báo cũng hiện hữu. Để bảo vệ anh, cô sẽ làm tất cả, dù có phải hy sinh tính mạng chính mình. Bởi cô biết, anh luôn yêu cô, và chính tình yêu đó đã để anh phải bỏ nhà, bỏ ông Hoàng Dính, một mình lên Sơn Trại. Vì cô, anh đã liều mình xông vào tận tư dinh của cha con chánh tổng Lý Cống, nên sẽ không có gì ngăn cản cô lúc này. Chính điều đó đã để cô nhận lời với Lý Cương lên phủ Quan Châu, Vi Mạnh Cường. Sao Nhi càng nhận rõ sự bỉ ổi trong con người Lý Cương, biết rõ hắn mê đắm cô chỉ vì đẹp. Nhưng sự hèn nhát, tham quyền đã biến hắn trở nên đê tiện, sẵn sàng hy sinh vợ của mình để đạt mục đích. Nếu không vì muốn gặp tên quan để tìm hiểu về hai người lạ mặt cũng như kế hoạch của chúng đối với mọi người ở Sơn Trại, thì cô đã bỏ mặc cha con Lý Cường. Nhưng giờ quan trọng nhất lúc này là phải xem hai kẻ đó là ai. Có phải là người ở Sơn Trại phản bội ra hàng để dẫn lính lên đánh phá Sơn Trại hay không? Những việc cha con Lý Cương bàn bạc, ám chỉ sẽ tiêu diệt hết mọi người Sơn Trại. Vì đây là cơ hội của chúng là gì? Nếu không kịp thì Lâm Báo và mọi người chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Ruột gan rối bời, không nghĩ ngợi gì thêm. Sao Nhi ra xe, bảo người giả ích đưa thẳng cô đến phủ Quan Châu. Phiên chợ đã họp gần nửa ngày. Người các bạn gần xa đổ về ngày càng đông. Nơi quán phở của cha con người Hoa Kiều có một người khách mặc bộ quần áo chàm người dân tộc, đội mũ che gần hết khuôn mặt. Người khách ngồi như đang đợi ai đó. Đấy chính là Lâm Báo. Nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra được anh lúc này. Cùng đi hôm nay, có hai thủ hạ thân tín ở Sơn Trại. Bọn họ quyết tâm thực hiện kế hoạch của Trung Kiên. Lâm Báo cho hai người bí mật hẹn gặp Nông Văn Điều. Bọn họ bám theo Điều từ lúc anh ta bước ra khỏi nhà đi chợ mua hàng, đang lúi húi chọn mua một số thứ trong quầy hàng tạp hóa. Nông Văn Điều bỗng giật bắn mình khi có người vỗ vào vai anh ta. Chào anh Điều, anh tìm mua gì đấy? Đưa mắt nhìn người đàn ông dân tộc dáng vẻ lực lưỡng vừa vỗ vai mình, anh ta ngập ngừng thăm dò. Anh là ai? Tôi đến chợ tìm mua cho mẹ tôi vài thứ. Mời anh theo tôi, có người của Trung Kiên cần gặp anh vì công việc gấp. Người nãy nói nhỏ cho Điều nghe, đồng thời lấy tay bóp chặt cánh tay của anh ta, lôi đi theo cùng mình. Điều hơi ngần ngại, nhưng lại thấy thêm một người nữa cũng đi sau anh ta. Áng chừng đồng bọn, nên anh ta buộc phải theo hai người này đến trước quán phở của người đàn ông Hoa Kiều. Điều cũng bớt sợ hơn và lấy lại bình tĩnh. Khi cả bọn bước đến trước một chiếc bàn, đã có một người chờ sẵn. Thấy Điều, anh ta chỉ ghế bảo ngồi. Hai người ban nãy bưng ra bốn tô phở lớn và bốn bát con cùng chai rượu được nấu bằng thứ men lá của người dân vùng đất dưới chân núi mẹ. Thứ rượu nấu men lá uống êm dịu, say lúc nào không biết. Rót rượu ra bát, đưa mời Điều. Người đàn ông trước mặt kéo chiếc mũ lên, hỏi anh Điều. Anh có nhận ra tôi không? Nông Văn Điều nhìn kỹ, người này còn trẻ, có gương mặt vuông vức, đôi mắt sáng và đôi lông mày hơi xích. Chẳng phải Lâm Báo, con trai của Hoàng Dính đó sao? Nông Văn Điều mừng rỡ. Tôi nhận ra cậu, cậu có đúng là Lâm Báo, con ông Hoàng Dính ở Khuổi Tẳng không? Đúng là tôi. Hôm nay tôi được Trung Kiên giao nhiệm vụ thông báo cho anh việc cần làm. Nói rồi Lâm Báo ghé sát vào tai Nông Văn Điều trao đổi điều gì đó, chỉ có hai người biết. Còn anh Trung Kiên thế nào? Có sao không? Hôm trước tôi lo cho anh ấy lắm. Nông Văn Điều hỏi nhỏ Lâm Báo. Anh yên tâm, sức khỏe của anh ấy đã bình phục, nhưng phải đi họp do tổ chức triển khai công việc mới. Lâm Báo thì thầm ra vẻ bí mật. Anh nhớ đúng ngày giờ đó, Trung Kiên và tôi sẽ có mặt như kế hoạch. Còn giờ, chúng tôi đi trước, anh cứ ăn uống tự nhiên. Tôi đã thanh toán tiền cả rồi. Nói xong, Lâm Báo ra hiệu, cả ba người bọn họ bước nhanh ra khỏi quán, mất hút sau dòng người chen chúc buổi chợ phiên. Lâm Báo cùng hai thủ hạ nhanh chân rẽ đám đông ra khỏi chợ. Cả ba như những người đi chợ về, xuôi theo con đường nhỏ từ Châu Lỵ ra đường quốc lộ, đi qua một tốp lính đang ngả nghiêng, trêu ghẹo đám đàn bà con gái. Họ nhanh chóng rẽ theo một lối nhỏ, đi tắt lên khu rừng gần đó để về sơn trại. Trung Kiên đón họ ở nhà của thủ lĩnh Bá Lợi. Lâm Báo về đến nơi, lập tức cả ba người cùng bàn bạc cho kế hoạch tiếp theo. Lâm Báo nói với Trung Kiên. Theo đúng như kế hoạch của anh, chúng tôi theo sát anh ta từ nhà, không để anh ta có cơ hội gặp bất cứ ai. Và đã gặp anh ta tại quán phở ông Dìn Sáng. Tôi đã nói rõ ngày giờ anh gặp anh ta và cũng cố ý lộ chuyện anh lên tịch họp nghe phổ biến việc hệ trọng. Được, tiếp theo chúng ta lập tức phải cho người bí mật giám sát mọi hành động của anh ta. Tôi cũng đã tăng cường thêm cho anh một vài người có kinh nghiệm trong việc này. Anh yên tâm, tôi cũng đã cắt cử người theo sát anh ta rồi. Đảm bảo mọi việc làm của anh ta lúc này đều được giám sát chặt chẽ. Bây giờ Bá Lợi mới nói xen vào. Thật nguy hiểm nếu trong chúng ta có những hạng người bất trung như vậy. Ta phận uất thay cho sư phụ. Lâm Báo, cháu phải nhanh chóng làm sáng tỏ việc này, còn cả vì danh dự của cha cháu nữa. Dạ thưa chú, cháu xin vâng lời.